xúc phạm tới thiên kiếp phải nghênh đón kiếp phạt tương ứng, làm cho lão bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không nhờ thời khắc mấu chốt lão kịp thời xuất ra hóa thân, không có dùng chân thân đón nhận, nói không chừng lúc này lão đã ngã xuống rồi. Cái này giống như là cắt xương nạo thịt để chết thay, bảo vệ bản thể. Bên kia, Diệp Phàm vẫn như cũ đang độ thánh vương kiếp của chính mình, đại thánh kiếp cùng hắn không quan hệ. Tuy rằng là tương ứng với thiên phạt của hắn mà chồng lên thành, nhưng chỉ nhằm vào Thích Thiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên tức đến hộc máu, uổng mạng một khối hóa thân. Hơn nữa, càng làm cho lão phẫn nộ hơn chính là, mắt thấy nhị đệ tử của mình không sống nổi, tan xương nát thịt ở trong thánh vương kiếp, thân mình rách nát trôi nổi trong máu. Phốc, một đạo lôi quang hiện lên, cái đầu không trọn vẹn kia cũng nát bấy, tất cả máu bị đốt cháy khô. Sư phụ, nguyên thần của Lâm Xuyên ảm đạm, lơ lửng như một lũ ma chơi, hoảng sợ kêu to. Không, Thích Thiên cái trán nổi vòng gân xanh, nhưng lại không có cách nào. Đối mặt với loại thiên kiếp thần bí nhất và đáng sợ thế này, lão hoàn toàn không can thiệp được. Diệp Phàm chộp một cái, nắm nguyên thần của hắn trong lòng bàn tay, ở trong lôi quang 10 vạn trượng nhìn chòng chọc vào Thích Thiên, con ngươi vô tình lạnh như băng. Buông ra hắn, có gì nói sau? Thích Thiên run giọng nói. Không có gì đáng nói. Diệp Phàm lắc đầu, nắm tay bóp nhẹ, đạo nguyên thần kia trong nháy mắt ở trong lôi quang hóa thành tro tàn. Thích Thiên trước kia thiên vị bá thể, thiếu chút nữa chấn chết hắn. Ngày nay đệ tử của lão lại phục sẵn ở trong này, chờ đợi hắn xuất hiện tiến hành tuyệt sát. Điều này làm cho Diệp Phàm không thể nhịn được nữa. Nếu đã muốn diệt trừ hắn, như vậy cứ đối chọi gay gắt là được, không cần nhiều lời làm gì. A, Thích Thiên giống to một tiếng, phẫn nộ đến toàn thân run run, ở xa xa chỉ vào Diệp Phàm, nói, chỉ cần ngươi còn một ngày trên cổ lộ nhân tộc, thì phải chịu ước thúc của ta. Đây là uy hiếp và đe dọa trắng trợn, còn kém phải lấy máu tanh trấn áp và trả thù. Xa xa, đại lục cổ vang lên một tiếng nổ, loạn thạch bắn lên không, các khối đá thật lớn bay vèo trong vũ trụ, lối vào nơi đó mở ra lôi quang nhấp nháy. Lao ra một thân ảnh. Khi Thích Thiên nhìn thấy một màn này, liền trực tiếp phun ra 2 ngụm máu tươi. Người trong phần mộ có thể thoát vây, cũng không thể thiếu phần công lớn của lão. Lão dẫn tới thiên kiếp cấp đại thánh có 102, thế gian hiếm thấy, toàn bộ giáng xuống lối vào phần mộ giả ở nơi đó, mạnh mẽ đánh phá ra rất nhiều khe nứt lớn. Nhiều năm qua như vậy, 5 tháng sớm đã làm tan biến bớt một phần lực phong ấn của phần mộ già, và lại Diệp Phàm mượn lực lượng của chư thánh, rồi cộng thêm thiên kiếp của đại thánh, rốt cục đục thủng một cái thông đạo. Thích Thiên thân mình lảo đảo, khóe miệng vết máu loang lổ, vạt áo đều bị ướt đẫm máu. Lão cực kỳ phẫn nộ, thân thể run run, lão nhưng lại trở thành người tương trợ, đa tạ tiền bối. Bàng Bác cười ha hà, mang theo một cổ yêu khí tuyệt thế phóng lên cao, như là một cổ yêu vạn năm đột phá phong ấn của đại đế, tái hiện thế gian, khiến cho người ta khiếp sợ. Yêu khí chấn động vũ trụ, chư tinh đều lay động. Ở nơi đó có một thân ảnh cao lớn hùng vĩ, cao hơn một cái đầu so với người thường, như một tòa thiết tháp. Cơ bắp toàn thân hắn nổi vòng lên, giống như từng con rắn nhỏ quấn quanh trên người. Cơ thể lóe ra màu đồng cổ óng ánh, tóc đen chảy xuống thắt lưng, dày đặc như thác nước. Một đôi con ngươi sắc bén, lóe sáng trong vũ trụ hư không, rực rỡ khiếp người, cực kỳ kinh người. Bàng Bác thoát vây, hiệp với lôi kiếp vô cùng phóng vọt ra. Thiên phạt của hắn cũng cực kỳ khủng bố, ù ù mà động, cùng với yêu khí như đại dương mênh mông thổi quét khắp gầm trời. Hắn cách rất xa đối diện cùng Diệp Phàm, cười ha hà. Bị nhốt nhiều năm như vậy, ngày nay rốt cục xuất thế gặp lại cố nhân. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ, giết bọn chúng một cái người ngã ngửa đổ, hết thảy chém sạch. Bàng Bác bay ra, sau đó mang theo thiên kiếp, thi triển yêu đế cửu trảm, chủ động công phạt, đánh giết về hướng đám người vừa rồi từng ở đây ra tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, hiện tại huynh đệ đã thoát vây, hắn hoàn toàn yên lòng, không còn có gì cố kỵ, không còn bó tay bó chân, liền phóng tới phía bên kia. Đây là hai con chân long, rời sông lấp biển, đảo lộn vòm trời, máu tứ phương, tung hoành dưới tinh không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không, Chu Tước Thánh Sứ kêu to chạy trốn nhưng vô dụng, sao có thể nhanh hơn bí quyết chữ hành của Diệp Phàm. Ngay từ đầu vốn đã không thể bỏ chạy, bị Diệp Phàm chặn lại ở trong này. Lúc này, Diệp Phàm tung một bàn tay to vỗ xuống, dùng lôi hải trấn áp hắn. Hư không sinh thần, lôi quang luyện chế thành một bàn tay to, Diệp Phàm một tay chụp lấy hắn nắm trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn. Chu Tước Thánh Sứ rất cường đại, nhưng sớm bị sét đánh vỡ nát thân mình, lúc này càng tuyệt vọng, nói cái gì đều chậm rồi, chỉ có một đường chết. Diệp Phàm dùng một chút lực, hắn hóa thành một bãi máu, hình thần câu diệt trong lôi quang. Bên kia, Bàng Bác giống to, đạt tới cảnh giới Thánh Vương, uy thế hiển lộ ra hết tàn sát một đám người từng ra tay, lại làm cho rất nhiều âm linh hóa thành cho tàn. Không, ngươi không thể như vậy. Kỳ Lân Thánh Sứ kêu lên sợ hãi, tâm đều phát run, sắc mặt trắng bệch, nửa người dưới hóa thành cho bụi. Diệp Phàm cũng một tay chụp nắm lấy hắn, còn tay kia thì bắt lấy Bạch Hổ Thánh Sứ, làm cho bọn hắn không còn đường độn thoát, sống hay chết đều nằm trong một ý niệm của hắn. Chủ thượng, Bạch Hổ Thánh Sứ thét lên lanh lánh, nàng là một nữ nhân cơ thể trắng nốn, dung mạo động lòng người. Lúc này lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà thân thể còn bị sét đánh rách tả tơi. Nàng đang nhìn xung quanh kêu cứu. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại thấy được một thân ảnh mơ hồ, đang hờ hừng trông về hướng nơi này, cả người như là dung nhập trong thiên địa vũ trụ, hóa thành một thể, trở thành vật dẫn của đại đạo tối cao. Chủ thượng cứu ta! Bạch Hổ Thánh Sứ run giọng kêu lên, trong đôi mắt đẹp tỏa ra sáng rọi kinh người. Chủ thượng, Thanh Thi Tiên Tử, các người đến đây rồi sao? Cứu ta! Kỳ Lân Thánh Sứ hoảng sợ kêu to. Xa xa, thân ảnh mơ hồ kia hóa thân là đạo, thiên nhân hợp nhất, như một vị đế cổ từ viễn cổ vượt qua thời không đi tới. Hắn động rồi, cực nhanh chạy tới hướng nơi này, không ngờ lại muốn xông vào thiên kiếp thánh thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, vô tình nói, ai tới cùng không thể cứu được hai người các ngươi. Bất kể là ai, nếu đã ra tay với ta, như vậy cứ làm tốt chuẩn bị ngã xuống đi. Huyết quang nhoáng lên một cái, Bạch Hổ Thánh Sứ tuyệt đẹp kia ở trong lòng bàn tay Diệp Phàm hóa thành máu lẫn xương. Kỳ Lân Thánh Sứ lại thê thảm kêu to, biến thành một đống thịt vụn. Rồi sau đó, kiếp quang chợt lóe sáng một cái, bọn họ bị hủy diệt nát tan thành bụi, cái gì cùng không còn lại. Trước mắt Đế Thiên, Diệp Phàm giết chết hai thủ hạ của hắn. Người không chạm ta, ta không chạm người. Nếu muốn loại trừ ta, như vậy ta cũng không tiếc hóa thân thành ma chủ, một tay che phủ bầu trời, bóp chết kỳ tài. Diệp Phàm nói với thân ảnh mơ hồ đang cực nhanh mà đến kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, Đế Thiên đến đây. Chân thân hắn băng qua vũ trụ, cũng không biết cường đại tới mức nào. Tuy rằng thân thể mơ hồ, nhưng làm cho tinh tú chư thiên đều ù ù rung chuyển, như là sắp rơi xuống. Mọi người đều biến sắc, đây là chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Nhiều năm qua không có người nào có thể tranh phong, đến nay chưa bại một lần, giờ phút này sắp ra tay. Hắn tới đã chậm rồi, vừa lúc nhìn thấy Bạch Hổ Thánh Sứ xinh đẹp tan biến, Kỳ Lân Thánh Sứ cường đại hóa thành máu bùn, mấy thủ hạ đắc lực dưới tay hắn đều ngã xuống tại đây. Lúc này, bất kể tâm trí hắn lạnh lùng kiên cường đến mức nào cũng phải bị xúc động, cho dù là ý chí sắt đá, trong lòng cũng phải xuất hiện gợn sóng. Hư không vũ trụ vỡ nát, sáng lập ra một thông đạo hỗn độn, chân thân của Đế Thiên quả thật khủng bố tuyệt thế, nơi hắn đi qua hết thảy biến thành cho bụi, toàn bộ tan biến, vẫn thạch, tiểu hành tinh, tất cả đều bị đánh nát tả tơi, hắn như một vị thần chi hiển hóa thế gian. Vạn linh đều run rẩy, hắn xông vào trong thiên kiếp của thánh thể, mọi người cả kinh kêu lên, ở bên trong lôi phạt dạng này chịu đựng lực hủy diệt không thể tưởng tượng, ngay cả đại thánh đều tránh lui, sợ dẫn tới hậu quả đáng sợ, ai cũng không nghĩ tới, Đế Thiên lại xông vào, vô cùng cường thế, toàn thân hắn đều phát sáng, giống như một đại đế cổ sống lại, đứng trên thiên hạ. Ầm, chân thân đế thiên bước vào trong lôi hải, cử quyền đánh tới Diệp Phàm, cường đại tuyệt thế, loại dao động có thể hủy diệt sinh linh vạn vật này làm cho các thánh vương tại đây tuyệt vọng, bọn họ hoàn toàn không có khả năng với tới. Ầm, trong mắt Diệp Phàm bắn ra hai luồng kim quang, cả thân thể hắn sáng lạn, hiệp với lôi hải vô thượng phóng vọt tới trước, quyết đấu với đế thiên. Bầu trời mờ mịt, thiên kiếp vô cùng tận kia bị Diệp Phàm há miệng hút một cái, gần như hết sạch. Ngay sau đó tập trung trên nắm tay phải hắn rồi hóa thành thần năng chấn thế. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, đây phải là thân thể cường đại cỡ nào. Thân thể Diệp Phàm đều hóa thành màu hoàng kim, giống như một thiên thần chân chính. Cảnh tượng này thật khủng bố, lôi hải mờ mịt, thiên kiếp vô tận mà lại thiếu chút nữa bị hút sạch. Bị Diệp Phàm nuốt vào trong cơ thể hắn phát ra hào quang vô cùng tận. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn phát ra tiếng tụng kinh, sau lưng hiện ra từng pho thần tượng, mỗi một tượng đều là chính hắn, hoặc giận, hoặc oai, hoặc bi, hoặc nghiêm, mỗi tượng không giống nhau. Trong nháy mắt hắn nuốt hết thiên kiếp lớn bực này, quả thực giống như chân thần làm ra để trách phạt nhân gian, dọa cho mọi người hai chân run rẩy. Ở trong quầng hào quang hừng hực đó, Diệp Phàm tung quyền đánh ra ngoài, cách hư không vũ trụ cứng rắn cứng trọi cứng với đế thiên. Đây là một cảnh tượng cực kỳ khủng bố khiến đại thánh đều lộ vẻ sợ hãi. Đây là một loại ánh sáng thiên kiếp mênh mông, hủy diệt nhiều thánh vương căn bản không thành vấn đề. Khủng bố khôn cùng, tinh tú chư thiên đều run rẩy. Rất nhiều tiểu hành tinh ở gần khu vực này nổ tung, như từng đóa pháo hoa nở rộ. Cảnh tượng này thật sự rất kinh người. Hai đại chí tôn trẻ tuổi cách không đối một kích, loại khí tượng rầm rộ này có thể nói là diệt thế, rúng động lòng người. Chư hùng khiếp sợ, toàn bộ bay ngược lại. Chỉ cần chậm một chút tất nhiên sẽ trở thành cho bụi. Đây là một đòn sát thủ cường đại mà trước mắt Diệp Phàm có khả năng vận dụng. Cái gì vạn linh thiên địa dưới một cái nắm tay màu vàng này tất phải hóa thành cho tàn. Hào quang sáng lạn bùng nổ ngay khu vực trung tâm, như là 10 vầng thái dương đồng thời nổ tung, hiệu quả thật kinh người, cũng không biết có bao nhiêu âm linh hóa thành bụi bậm. Loại sóng ngợn như thần ra tay này tạo thành lực xung kích không gì sánh nổi, khiến đại thánh đều biến sắc. Nó quá mức khủng bố, cường đại tuyệt thế. Ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt, vòng trời các phương sụp đổ, vũ trụ từng mảng tối sầm xuống. Không biết đầu hay cuối, địa phương này bị hủy diệt rồi. Phàm là người dưới đại thánh nhìn thấy một màn này đều không tự kiềm được run rẩy, gần như sủi lơ trong hư không vũ trụ, khó có thể chịu đựng loại uy áp này. Hai thân ảnh giằng co cùng một chỗ như ưng phóng tới bằng xoay mình, như hổ nhào tới rồng nhảy vượt, va chạm mạnh liên tiếp. Quả thực khó có thể tưởng tượng đây là đối kháng sinh tử thuần túy. Diệp Phàm mới vừa bước vào cảnh giới Thánh Vương, đây là một kích tuyệt thế trước mắt hắn có khả năng phát ra, có thể giết chết Thánh Vương chư thiên. Hào quang rực rỡ bao phủ nơi đây, đây là áp xúc hạo kiếp thiên địa hóa thành kim quyền của Diệp Phàm chém ra. Hủy thiên diệt địa, vũ trụ nứt toạt, càn khôn hỏng mất, hỗn độn mênh mông, nơi này như là đang khai thiên lập địa. Phát ra sóng ngợn xung kích cũng không biết làm cho bao nhiêu vẫn thạch cùng tiểu hành tinh nổ tung. Thật khủng bố, quả thực như là chuyện thần thoại. Xa xa, mọi người thì thào, thánh vương đều tuyệt vọng, thánh linh thạch nhân, thích thiên, âm thần đều sắc mặt âm trầm khó xem đến cực điểm. Đế thiên thật sự rất thần mãnh, không biết là loại huyết mạch nào, không biết cường đại cỡ nào mà lại chặn được một kích này, trong đối kháng kịch liệt không rơi vào thế hạ phong. Nên biết rằng đây chính là thiên kiếp tuyệt thế của thánh thể. Không ngờ ở trong này hắn vừa chống lại, vừa tranh phong, cùng Diệp Phàm. Dưới hai áp lực hắn vẫn đánh tới tinh vực run rẩy, trời sụp đất nứt, tinh tú một viên tiếp theo một viên nổ tung. Đây là một loại lực lượng khủng bố tuyệt thế đến mức nào? Mọi người vô cùng kinh hãi. Giờ khắc này, thần hồn mọi người đều như nổ tung, tràn ngập kính sợ thật sâu. Quả nhiên không hổ là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ. Không thể bàn cãi Diệp Phàm, đế thiên là anh kiệt chí cường trên cổ lộ, ở trong lòng mọi người đã trở thành một cái tên khác là vô địch. Đế Thiên tu đạo trước hơn, đã sớm bước vào Thánh Vương nhiều năm, đương nhiên công thâm lực hậu. Mà Diệp Phàm mới vừa bước vào cảnh giới này, nhưng hiệp với thiên kiếp của Thánh Thể, áp xúc trên nắm tay màu vàng tiến hành chiến đấu. Cứ như vậy, chưa nói tới ai áp chế ai, một người là cảnh giới cao, một người sử dụng lôi hải như chuyện thần thoại. Vậy cùng coi như công bình, thế lực ngang nhau. Cảnh giới cao, lôi kiếp Thánh Thể, đây là một loại va chạm mạnh kịch liệt, như là sao chổi va chạm vào sinh mệnh cổ địa, bộc phát ra đốm lửa sáng lạn. Vô địch đối kháng, cường giả tuyệt thế tranh phong. Diệp Phàm, Đế Thiên quyết đấu di chuyển lên xuống, nhanh như tia chớp, như chim bằng xé nứt bầu trời, như rồng nhảy vượt trên hư không, như vượn ma vọt lên vòm trời, làm cho thiên địa đều rung chuyển. Ầm một tiếng, cuối cùng bọn họ tách ra, mỗi người bắn tung ra một bên. Đây là một lần đại quyết đấu rúng động nhân gian, là trận chiến giữa hai cảnh giới Thánh Vương tuyệt thế, có thể ghi lời bình vào sử sách. Chính vì quá nhanh, làm cho rất nhiều người nhìn theo đều không kịp, mới đó lại đã xong rồi. Ầm, lôi hải biến mất kia lại tái hiện, cuồn cuộn mảnh liệt giáng xuống bao phủ Diệp Phàm, nơi đó thành một vùng mờ mịt, nơi nơi đều là lôi quang diệt thế hừng hực. Có thể nghĩ mà biết, trận chiến vừa rồi ấy nhanh chóng biết bao, nhanh đến mức lôi kiếp bị kiềm hãm đến giờ mới phát sinh. Tất cả đều xảy ra nhanh như tia chớp rồi kết thúc. Hai chí tôn trẻ tuổi tách ra, đều tự đứng ở một phương, lôi hải mờ mịt ngăn cách ở giữa hai người bọn họ. Nghiêm khắc mà nói, coi như là va chạm công bình, cảnh giới cao đối chiến với áp xúc của thiên kiếp Thánh Thể. Trên cơ bản, cùng không ai chiếm được tiện nghi. Có người nói nhỏ, mọi người cảm xúc mênh mông, vì chiến lực của hai người mà kinh sợ. Biểu hiện kinh người vừa rồi, quả thực giống như thời đại thần thoại tái hiện. Là thiếu tôn tuyệt đại tranh phong trong truyền thuyết, như là trận quyết chiến sinh tử diễn thử của đại đế trẻ tuổi. Không có người nào hoài nghi điều đó. Đây tuyệt đối là cổ kim hiếm có, đại thánh khi còn trẻ cũng không theo kịp bọn họ, chỉ có chí tôn cổ đại mới có thể như thế. Thiên kiếp Thánh Thể thật sự quá mạnh, dựa vào đó quyết đấu, có thể sánh vai với người cảnh giới cao. Đến ngay cả hộ đạo giả trên cổ lộ Thích Thiên đều lui bước. Đây là cảm nhận chân thật nhất của mọi người. Thiên phạt Diệp Phàm phải chịu đựng quá mức hiếm thấy, xưa nay ít có, quá mức kinh người. Đế Thiên cũng thật sự quá khủng bố, có thể ra vào trong loại lôi phạt này mà không chịu chút ảnh hưởng nào, chứng tỏ Thánh Vương kiếp của hắn chịu đựng năm đó không kém gì Thánh Thể kiếp hôm nay. Mọi người ngạc nhiên thán phục đưa ra suy đoán như vậy, cũng chỉ có thể là loại tình huống này mới đúng. Bằng không Đế Thiên dùng cái gì cứng rắn chống lại kiếp nạn thế này mà lông tóc không tổn hao gì. Khiến cho họ khiếp sợ nhất là Đế Thiên vẫn không bị động trong độ kiếp. Hiển nhiên trên người hắn nếu không có bí bảo trấn thế, thì ắt phải có một loại pháp trận nào đó ngăn cách lôi kiếp. Trên thế gian, ngoại trừ khi thiên pháp trận của Vô Thủy Đại Đế vẫn còn có vài loại khác, có thể hắn có nắm giữ một trong số đó. Đế Thiên vẫn là một thân ảnh mơ hồ không thấy rõ, hắn dựng thân ở trong vũ trụ u tối, nhìn chằm chằm vào lôi hải vô lượng, chỉ thấy rõ một đôi mắt sắc bén khiếp người. Đây là Đế Thiên, có thể xông vào thiên kiếp của Thánh Thể mà tự thân không tổn hao gì, có thể nói là nghịch thiên. Từ khi Diệp Phàm quật khởi tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể cứng rắn chống lại thiên kiếp của hắn, thân thể đó tất nhiên phải cường đại tuyệt thế. Bằng không đã bị hủy diệt hóa thành màn xương máu rồi. Rất khủng bố. Thế nhân đều biết, thân thể Thánh Thể của Táng Đế Tinh cường đại, được xưng là chiến thân màu vàng bất diệt, mà Đế Thiên lại có thân thể không kém gì hắn, có được thể chất huyết mạch không gì sánh nổi. Đây là một tin tức đáng sợ, Đế Thiên không chỉ có pháp lực ngập trời, mà thân thể hắn lại còn cường đại như vậy. Diệp Phàm động dung. Có thể ra vào trong thiên kiếp của hắn, người như vậy rốt cục xuất hiện rồi. Quả nhiên cường đại, không hổ là người được trời xanh tán thành, được đạo chi nguyên lựa chọn. Đế Thiên đứng trong hư không vũ trụ, thân ảnh mơ hồ, nhưng lại cùng đạo cùng hợp, thực hiện đạo ngà hợp nhất chân chính, thiên địa nhân hòa hợp một thể. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một thân ảnh khác, toàn thân đều được bao phủ dưới lớp thần y, phát ra vầng sáng mờ nhạt, tỏa ra một loại thần tính bất hủ, nhìn không ra là nam hay nữ. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, khẳng định đây là một vị trí tôn trẻ tuổi khác tới rồi. Ầm một tiếng, người này có một loại như đạo bất đồng không nói chuyện, dập nát vạn vật, xuyên qua vũ trụ, phóng tới gần công kích thẳng vào Diệp Phàm. Loại đường đường chính chính này, loại khí phách này, loại thần thái chỉ có ta độc tôn này, khiến mọi người sợ run. Xông vào thiên kiếp thánh thể, quả thật là một biện pháp không tệ để kiểm tra đo lường cường độ thân thể. Không biết từ khi nào Bách Kiếp đạo nhân cũng đến đây, nói nhỏ như vậy. Chư hùng vừa nghe nói vậy đều hít ngược một hơi khí lạnh. Không hổ là chí tôn trẻ tuổi, nhưng lại dùng đại kiếp nạn tuyệt thế của Diệp Phàm để rèn luyện bản thân mình, kiểm nghiệm cường độ thân thể mình. Ầm, Diệp Phàm tập trung lôi hải vô lượng trong vũ trụ, đánh ra một quyền ý vô địch, cứng rắn cứng trọi cứng cùng người này. Khoảnh khắc lần lượt va chạm, thân thể hai người đều chấn động. Quá mạnh mẽ, người này không kém đế thiên, hắn là ai vậy? Là đại ma thần cổ hoang, hay là nhân vương, hay là nữ thần tuyệt đại tới rồi? Mọi người nói nhỏ, chỉ có mấy người này mới có thể có thần uy đè ép cùng thế hệ như thế này. Nếu thiên kiếp của thánh thể chỉ có như thế, thật sự không tính là cái quái gì. Không cần pháp lực, ta chỉ chấn động chân thân đủ để dập nát ngươi. Đế thiên lạnh lùng nói ra, đây là một giọng nói uy nghiêm, như là một vị đại đế trẻ tuổi làm rúng động lòng người. Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng, có được một loại khí cơ khiến mọi người sợ run. Cũng chỉ có hắn mới dám nói như vậy, ai dám đối kháng với thân thể của thánh thể. Hắn lại dám nói dùng chân thân đánh rách nát thánh thể. Bàng bác thét dài định lại đây hỗ trợ. Bọn họ vừa mới bước vào cảnh giới thánh vương, đạo hạnh chưa ổn định sợ Diệp Phàm chịu thiệt. Diệp Phàm ngấm ngầm truyền âm, nói cho hắn biết không cần lại đây. Ầm, một cổ khí tức kinh thế thứ ba xuất hiện, huyết khí phương cương, rất có khả năng lại tới một vị trí tôn trẻ tuổi khác. Hắn như hổ rình mồi, cùng muốn ra tay. Nếu chỉ tới trình độ này thật sự khiến ta thất vọng. Đưa ngươi ra đi sớm một chút, kết thúc đi thôi. Đế thiên lên tiếng, chân thân động rồi. Diệp Phàm vẫn thần sắc bình tĩnh, ở trong lôi hải độ kiếp, cũng không có mảy may vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng lên tiếng, tất cả các ngươi cùng lên đi. Câu này vừa phát ra, âm thanh trên khắp tinh không đều biến mất, mọi người đều ngây dại, người này cũng quá kiêu ngạo đi. Nhưng ngay sau đó, mọi người tỉnh ngộ, trong lòng chấn động mãnh liệt, nổi lên sóng gió ngập trời, tất cả đều bị chấn động. Đó là một cổ thiên kiếp cực kỳ lớn, ở bên trong lôi quang hỗn độn lập tức hiển hóa một đạo lại nhất đạo thân ảnh, từng bước một đi tới như là từng đại đế sống lại. Không đúng, không phải giống mà rõ ràng chính là đại đế, nói chính xác là đại đế khi còn trẻ tuổi. Cái loại khí tức này quá mức chấn nhiếp, quá mức cường đại khiến cho mỗi người đều sợ run. Giờ khắc này, lớp nhân vật người già đều kính sợ đến ngây người. Bọn họ chạm tới khí cơ nào đó, toàn thân đều run lên, dự cảm được sắp phát sinh điều gì. Đế thiên thì lập tức lộ ánh mắt ngưng trọng, hít ngược một hơi khí lạnh. Lần đầu tiên hắn biến sắc, thiên kiếp của thánh thể không có dừng lại, mà lần này mới chính thức bắt đầu. Hắn nhận ra một tia chớp hình người trong đó là ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, nghịch thiên. Đây là từng đạo thân người từ phía trên lôi hải hỗn độn vạn trượng buông xuống, từng người uy áp chín tầng trời, ngạo thị muôn đời. Không nói gì khác, chỉ riêng loại khí thế này đã khiến cho đại thánh đều sợ run. Đây là người nào? Rất nhiều người lập tức ngây dại, không có ai từng tận mắt thấy từ trong thiên kiếp đột ngột xuất hiện hình người. Điều này không phù hợp lẽ thường. Đây không phải người, là tia chớp hóa thành. Có một vị cường giả trẻ tuổi kêu lên sợ hãi. Còn lớp nhân vật người già thì lại môi mấp máy, thân thể đều phát lạnh run run. Một ít người biết đã chạm tới một bí mật nghịch thiên, đã xảy ra điều gì đó. Đây là một đạo tiếp một đạo tia chớp hình người. Từ xưa đến nay, có mấy người tận mắt nhìn thấy, mà lại còn tự mình trải qua. Thật sự rất kỳ quái. Đây là người nào? Từ trong thiên kiếp đi ra, bọn họ là thần nhân sao? Thật khiến linh hồn người ta đều kinh sợ mà. Đương nhiên có rất nhiều người không biết rõ là chuyện gì, chính là thân thể co rút,